Vương Phi hai mặt độc sủng của Vương. Chương 8.2, giải thích, góc truyện audio.com. Mình cảm thấy trong phần nội dung truyện có nhiều tình tiết mình vẫn chưa giải thích kỹ cho các bạn, có lẽ sẽ có nhiều bạn không hiểu, vì vậy mình làm ra chương này để giải thích một vài tình tiết có trong các chương vừa rồi. Thứ nhất, ta vốn dĩ là một quận chúa kiêu ngạo bằng trời, đất nước của ta vì ta mà vong, thần dân của ta vì ta mà chết, còn ta lại được trực tiếp chuyển sinh tới thế kỷ 21 này. Trực tiếp chuyển sinh ở đây có nghĩa là không cần phải xuống địa phủ, không cần đi qua Vọng Xuyên Hà, không cần phải uống canh mạnh bà mà trực tiếp chuyển đến một thân thể mới hoàn toàn. Thứ hai, bên trong thân thể của Nu Chín hiện tại có hai tính cách khác nhau, hai tính cách này tượng trưng cho thiện và ác. Tính cách thứ nhất được gọi là Tinh, tính cách thứ hai được gọi là Nguyệt. Tinh là người theo chủ nghĩa hiện đại của thế kỷ 21, là người hiền lành, thông minh, không giỏi võ công cho lắm, nhưng bù lại Tinh lại giỏi y thuật. Còn Nguyệt là người theo chủ nghĩa cổ đại, là người độc đoán, kiêu ngạo, thông minh nhưng lại rất tàn nhẫn, không từ thủ đoạn. Nguyệt không giỏi y thuật bằng Tinh, nhưng bù lại Nguyệt rất giỏi võ công, nhất là ám sát. Nguyệt chính là phần tính cách kiêu ngạo của Thanh Huyền Ca lúc còn làm quận chúa, còn Tinh là phần tính cách ở thế kỷ 21 của Thanh Huyền Ca. Tinh chỉ có thể xuất hiện vào ban ngày, màu của đồng tử tức màu mắt khi Tinh sẽ có màu xám đặc trưng, còn Nguyệt chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm, màu mắt của Nguyệt là màu đỏ như máu. Vào những ngày không trăng, Tinh có thể nói chuyện được với Nguyệt vào ban đêm, những ngày có trăng thì không thể, Nguyệt không thể xuất hiện vào ban ngày, do ban ngày lúc nào cũng có mặt trời, chỉ có khi nhật thực thì Nguyệt mới có thể nói chuyện, thậm chí là hiện thân hoàn toàn vào lúc có nhật thực. Tinh cũng thế, nếu như ban đêm có Nguyệt thực, Tinh cũng có thể xuất hiện và thay thế Nguyệt nếu cần. Có hai thời điểm trong ngày để hai nhân cách có thể nói chuyện với nhau, đó là lúc bình minh và hoàng hôn mỗi ngày. Thứ ba, Nu Chín không hề trọng sinh quay về quá khứ, mà cô ấy đã xuyên không đến một thế giới song song với trái đất của chúng ta. Ở đây người ta coi trọng cường giả, càng mạnh càng được nể phục kính trọng, mỗi người ở đây sinh ra đã mang trong người sức mạnh riêng của bản thân họ, muốn biết một người mạnh đến mức nào, thì họ dùng một loại lệnh bài đặc biệt, khi nhỏ máu vào lệnh bài đó, nó sẽ hiện ra một loại màu sắc tượng trưng cho chỉ số sức mạnh của người thử nghiệm, loại sức mạnh đó là sức mạnh trời ban, không thể luyện tập thêm được nữa, vì đi, chỉ số sức mạnh là 500. 700 thì có luyện tập cả đời sức mạnh cũng sẽ dừng lại ở mức 700, không thể lên được 701. Bảng chỉ số sức mạnh cho mỗi loại lệnh bài. Bạch 300, 500, xám 500, 800, lục 800, 1200, lam 1200, 1500, linh 1500, 2000, hoàng 2000, 2500, phong 2500, 3500, mộc 3500, 5000. Kim 5000, 7000, thổ 7000, 9500, thủy 9500, 12500, hỏa 12500, 15000, tử sắc 15000, 30000, huyền cửu 30000, 50000. Ở đại lục Cửu Châu này có 5 đất nước, đó là Đông Tề, Bắc Tề, Tây Tề, Nam Tề và Liên Châu. Riêng Liên Châu là nơi rất thần bí và có rất nhiều cường giả tài giỏi ở đây, các nước còn lại chỉ hâm mộ chứ không dám tới gần. Cách chương.